vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 739, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên cười nhắm tịt cả mắt lại, đưa một tay lên ôm mặt xấu hổ cao cả mày lại nhanh mở mắt ra nhìn khuôn mặt tò mò của cô trên màn hình qua những khe ngón tay của mình, bất giác trong đầu hiện lên một câu, nếu có thắng thua thì người thua nhất định là anh ta sớm đã bại dưới tay cô ấy rồi. Tiểu yêu nhi này toàn vô ý quyến rũ anh, advertisement, Bạc Hạc Hiên từ từ bỏ tay xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Với anh mà nói, em mãi mãi là người chiến thắng. Mắt Khương Mạn lóe lên, nghe thấy anh ấy nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh chỉ cúi đầu trước em thôi. Advertisement, từng câu từng chữ như là pháo hoa bừng sáng trong đêm, làm người ta chói mắt. Cô mím môi nhưng lại không giấu nổi nụ cười, cô đảo mắt một rồi nói. Em không cần biết chả ai làm chứng cho chiến thắng này nên sẽ không cho anh danh phận đâu. Bạc Hạc Hiên thở dài một hơi, giọng điệu có chút bất lực. Xem ra phải gọi đạo diễn Vân tới đây tăng ca mới được. Khương Mạn cười trộm, cười xong cô mới nhớ ra một việc, ngước mắt lên nhìn Bạc Hạc Hiên. Có phải trong tay anh có chứng cứ phạm tội của em? Hả, khụ, chính là cái lần ăn canh bị ngộ độc. Khương Mạn gian nan nhắc lại cái đêm ăn canh bị ngộ độc dẫn tới hoang tưởng. Nhà anh có camera, mấy cái video quay lại đâu rồi? Bạc Hạc Hiên cười, sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó? Không phải anh không biết, anh tự em có thể nằm mơ mấy mọi chuyện của em. Khương Mạn cắn răng cố gắng nói nốt. Anh ấy mơ thấy chuyện đó. Bạc Hạc Hiên hơi ngạc nhiên, à chuyện này, anh thật sự không nghĩ tới, mơ thấy toàn bộ mọi chuyện. Khương Mạn người đàn bà sát thép có chút xấu hổ, cũng không phải là toàn bộ, chỉ là nghe thấy, bánh crepe trứng gì gì đó. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, thế thì còn cả ích thích hơn cả tận mắt chứng kiến à, anh không nhịn được cười. Anh nguyện ý chịu trách nhiệm, anh cứ đưa chứng cứ phạm tội ra đây. Khương Mạn nghiến răng, đấy là giây phút xấu hổ nhất đời này của cô, lại còn bị ghi hình lại nữa chứ. Không tiêu hủy chứng cứ thì cô ăn không ngon ngủ không yên. Được rồi, đưa em hết. Bạc Hạc Hiên nhịn lại nụ cười. Phòng giám sát camera ở dưới tầng hầm 1. Khương Mạn nhớ nhà Bạc Hạc Hiên có 2 tầng hầm, nhưng cô chưa bao giờ xuống đó. Nơi đó giống như là cấm địa trong nhà anh không phải cấm xuống dưới tầng hầm còn gì nữa. Cô nhẹ giọng hỏi, hệ thống bảo vệ có nhận dạng con người em có quyền xuống dưới đó. Bạc Hạc Hiên đáp lại. Khương Mạn nghi ngờ, anh làm từ lúc nào, tại sao, sớm muộn gì em chả là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, phải có quyền vậy mới hợp lý. Khương Mạn trợn mắt nhìn Bạc Hạc Hiên một cái, nhưng mặt lại vô thức nở một nụ cười, sau đó rất nhanh chuyển lại về bộ dạng cao ngạo. Hệ thống bảo vệ tầng hầm kinh khủng như vậy, có phải ở trong lại chất toàn vàng không vậy? Khương Mạn trêu ghẹo, nhỡ đâu em không kìm nén nổi, lấy hết thì sao? Vậy thì anh chỉ có thể khuyến mãi thêm cả bản thân cho em thôi. Bạc Hạc Hiên cũng cười he he nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau qua màn hình, Bạc Hạc Hiên hít vào một hơi, ánh mắt trầm xuống. Anh đột nhiên gọi một tiếng, Khương Mạn, không phải yêu nhi, mà là tên cô, Khương Mạn dạ một tiếng. Em có muốn xem thế giới của anh không? Cách chương.